Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm trầm ngâm giây lát, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia quyết đoán. Tiếp tục ở lại đây chờ tin từ tôi, nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, hãy liên lạc ngay. Cô rút ra một con hạc giấy kỳ lạ, đưa cho Lê Ngữ. Dùng cái này, chỉ cần xoa cánh và gọi tên tôi, nó sẽ truyền tin tức đến. Đại sư yên tâm, Lê Ngữ gật đầu, cẩn thận nhận lấy hạc giấy. Khi hai sư huynh đệ chuẩn bị lên xe rời đi, Vu Âm nhanh chóng thả một con hạc giấy nhỏ vào trong, giấu dưới ghế phụ. Chiếc xe vừa lăn bánh, Vu Âm liền tập trung lắng nghe. Qua phép thuật của hạc giấy, cô nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Đồng Dương Siêu và người được gọi là sư phụ của hắn. Sư phụ, con và sư huynh đã xuống núi và đang trên đường trở về. Đồng Dương Siêu báo cáo, giọng có chút đắc ý, chúng con đã kiểm tra kỹ, không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường trên núi. Những kẻ muốn bắt cóc con quỷ căn bản không có cách nào thực hiện được. Ngay cả chính phủ cũng bó tay, nghe nói họ đã điều động gần 100 người lên núi, mang theo cả vũ khí, nhưng kết quả thì sao? Hơn một nửa số người bị thương rồi rút lui, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, chậm rãi nhưng lạnh lẽo. Đó là vì những con quỷ mẹ ta tỉ mỉ luyện chế. Ngay cả chúng ta còn phải dè chừng, huống chi là đám người thường. Chúng chẳng khác nào miếng mồi ngon cho lũ quỷ. Sư phụ, chính phủ treo thưởng 5 triệu đồng. Đồng Dương Siêu vội tiếp lời, giọng đầy háo hức. Chúng ta chuyển con quỷ đi nơi khác, bố trí lại trận pháp, chẳng phải quá dễ dàng sao? Dù sao chỗ này cũng bị phát hiện rồi, không thể tiếp tục sử dụng. Vậy thì tại sao không để con và sư huynh đăng ký thu phục, rồi kiếm luôn khoản tiền thưởng đó? Chúng con kiếm được tiền, nhất định sẽ không quên báo hiếu sư phụ. Hắn dừng lại, rồi thêm vào, giọng hạ xuống như đang nịnh nọt. Sư phụ chỉ cần để con giữ lại vài trăm nghìn tiêu vặt là đủ rồi. Gần đây con đang để ý một chiếc xe, còn thiếu chút nữa để mua. Là đệ tử của sư phụ, con không thể không có một chiếc xe tốt. Chẳng phải như vậy sẽ làm mất mặt sư phụ sao? Trần Diễm Long ngồi sau tay lái, thỉnh thoảng liếc sang Đồng Dương Siêu. Trong lòng hắn không khỏi ngưỡng mộ sự khéo léo và ma mãnh của người sư đệ này, như một con hồ ly tinh. Dưới ghế xe, con hạc giấy do Vu Âm thả vào vẫn im lặng thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết cấu của chiếc xe và vị trí đặt hạc khiến Vu Âm chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nói, không đủ để nắm rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cô chỉ nhận ra qua giọng điệu của Đồng Dương Siêu rằng lời đề nghị của hắn đã bị từ chối. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Dương Siêu liền buông vài câu chửi thề đầy bực bội. Chiếc xe rời khỏi thành phố, tiến thẳng lên đường cao tốc. Nhưng thay vì tiếp tục sử dụng chiếc xe mang biển số của Trần Diễm Long, cả hai đổi sang một chiếc xe khác ở một thành phố lân cận, rồi lái đến thành phố Y. Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng. Trước mắt họ là một căn biệt thự toàn màu trắng, nằm lặng lẽ giữa không gian xanh mướt. Biệt thự này được bảo vệ bởi một kết giới mạnh mẽ, cao cấp hơn nhiều so với kết giới trên núi. Điều này cho thấy chủ nhân của nó rất cẩn thận và luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Sau khi Trần Diễm Long và Đồng Dương Siêu bước vào, Vu Âm lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, gửi ngay cho Lê Ngữ. Chưa đầy 10 phút sau, thông tin về chủ nhân căn biệt thự đã được gửi lại. Người này tên Bành Nguyệt Quốc, Lê Ngữ giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta là giáo sư đại học tại thành phố Y. Ông có một con trai hiện đang du học ở Nhật Bản và một con gái đã di cư sang Nhật sau khi tốt nghiệp đại học, kết hôn với một người Nhật. Vợ ông ta đã qua đời từ lâu. Hiện tại, ông sống một mình. Ngoài giờ dạy học ở trường, ông hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào. Đồng nghiệp nhận xét ông ta là người trầm lặng, ít nói và rất yêu vợ. Vu Âm nhìn bức ảnh của người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Nói yêu vợ sâu sắc mà lại đi làm những chuyện đen tối thế này. Cô lẩm bẩm, Vu Âm cất điện thoại, nhanh chóng thay một bộ pháp bảo chuyên dụng. Với bộ đồ này và khả năng của mình, cô có thể xâm nhập bất kỳ kết giới nào mà không để lại dấu vết. Cô đi một vòng quanh biệt thự để quan sát địa hình, rồi chọn trèo tường từ phía sau để vào trong. Nhưng không ngờ, ở vườn sau lại có một con CS, ó săn đen khổng lồ. Vừa đáp xuống đất, Vu Âm vô tình giẫm trúng đuôi của nó. Con chó ngay lập tức quay đầu, định sủa lớn, Nhưng Vô Âm đã nhanh tay bịt miệng nó lại, nghiêm giọng. Im lặng, con chó khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh dù không thấy ai. Cảm nhận được cú tát từ bàn tay vô hình, nó rên rỉ vài tiếng rồi nằm bẹp xuống đất. Chó ngoan, Vô Âm mỉm cười, vuốt ve nó vài cái rồi rút từ túi áo ra một cây xúc xích, đưa cho nó. Con chó ngoạm lấy, đuôi khẽ vẫy, không còn ý định gây sự nữa. Căn biệt thự lớn, cửa phòng khách hướng ra vườn sau đã bị đóng kín. Vô Âm nhìn qua cửa sổ, thấy phòng khách trống không. Cô vòng ra phía bếp, nhẹ nhàng mở cửa sổ lẻn vào. Cách chương.